Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 512, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 512 lời Nam Khuê còn chưa hết đã bị Quý Dạ Bạch cắt ngang, loại con gái như cô tôi đã thấy nhiều, bây giờ cô tự ra ngoài thì ít nhất còn giữ được chút mặt mũi, đừng khiến tôi phải nói những lời khó nghe loại con gái như tôi. Nam Khuê cảm thấy những lời này vô cùng chói tai. Tuy tôi chỉ là một thực tập sinh nhỏ còn ngài là phó viện trưởng của bệnh viện, nhưng mong ngài nói cho rõ, loại con gái như tôi là thế nào? Ha, Quý Dạ Bạch cười lạnh lần hai, đồng thời khóe môi nâng lên thành một nụ cười chế nhạo. Tôi vốn còn muốn thương hoa tiếc ngọc, muốn để lại cho cô chút mặt mũi, không ngờ cô lại không biết coi trọng, nếu vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Anh ấy nhìn Nam Khuê, đứng lên, bắt đầu trách mắng. Ỷ vào chuyện mình có chút nhan sắc mà dùng đủ các cách để khiến tôi chú ý để đạt được sự yêu thích của tôi. Nếu tôi đoán không nhầm, chỉ cần là đàn ông có gia thế có diện mạo thì cô đều dùng trò tình cờ gặp rồi chờ có người mắc bẫy, chờ con rùa vàng của cô cắn câu. Nói xong, vẻ mặt của Quý Dạ Bạch vô cùng châm chọc. Nhưng ngoài dự đoán của anh ấy, cô gái phía đối diện không xấu hổ khi bị vạch trần mà ngược lại vô cùng tức giận. Nam Khuê cắn môi đứng thẳng, khuôn mặt đỏ bừng, bị chọc tức không nhẹ chút nào. Nếu ban nãy cô còn không hiểu lời anh ấy nói thì bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu. Nói trắng ra là người này nghĩ cô là một người phụ nữ tâm cơ, muốn câu con rùa vàng. Buồn cười, cũng quá tự cho mình là đúng rồi đấy. Kiềm chế sự tức giận trong lòng mình, Nam Khuê nở nụ cười mỉa mai. Cô vừa đổ đồ trong hộp quà lên bàn Quý Dạ Bạch vừa nói. Viện trưởng Quý, đây là trang sức mà mẹ ngài mới đích thân tặng tôi ở dưới tầng, tôi cũng không biết bà ấy nghe được tin đồn từ đâu mà nói anh mang tôi về nhà qua đêm, sau đó xem tôi như bạn gái của anh nên mới tới đây tặng đồ cho tôi. Tôi đến đây là muốn mang những thứ này đến trả cho anh. Chuyện này khiến Quý Dạ Bạch ngẩn người. Anh ấy cũng không biết chuyện này lại như vậy. Cô nói gì? Quý Dạ Bạch mở to mắt hoàn toàn không tin. Nam Khuê bình tĩnh đáp. Những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu viện trưởng Quý không tin thì có tự tìm mẹ anh để hỏi. Còn nữa, tôi không phải là cô gái muốn câu rùa vàng như viện trưởng Quý nói, cũng không muốn để anh chú ý gì đó. Những lần gặp trước đều là ngoài ý muốn. Nếu anh không tin thì tôi cũng hết cách. Cô ở phòng bao nhìn tôi chằm chằm một lúc, cô cảm thấy tôi sẽ tin những chuyện này là ngoài ý muốn sao? Quý Dạ Bạch cười lạnh, Nam Khuê nhếch môi cười nhạt, sau đó cô giải thích, lần ở phòng bao đó là lỗi của tôi, vì hôm đó đèn quá tối nên tôi nhìn viện trưởng Quý thành bạn trai tôi, dáng người của hai người có chút giống nhau, dáng vẻ lúc uống rượu cũng giống nên tôi mới nhìn thêm mấy lần. Nói vớ vẩn, Quý Dạ Bạch lớn tiếng nói, đột nhiên thẹn quá hóa giận, có chút không khống chế được tâm trạng của mình. Cách chương.